Độc nhất vô nhị thịnh sùng, chương 5, tổng tài lãnh khốc năm, gocchuyenaudio.com. Mỗi người trong lòng đều có bản tính tò mò, Hứa Lạc đương nhiên cũng không ngoại lệ, đôi tay không tự chủ được ở trên bàn phím gõ ra, Nam Thịnh phố 49 hào G đi. Mấy chữ này vừa gửi đi, bản thân cậu ở thời điểm phản ứng lại, trang web đã thêm một tin tức mới. Đi hố hóa bách khoa Nam Thịnh phố 49 hào G, lục soát đều lục soát ra tới, liền click mở nhìn xem. Tin tức cơ bản, tên, G, địa điểm, Nam Thịnh phố 49 hào. Thuộc tính, giải trí, giao hữu cay. Giới thiệu cơ bản, tới cậu liền biết, cứ như vậy không có. Hứa Lạc đối G đơn giản đi như thế. Mục từ bách khoa tỏ vẻ vô ngữ, thật đúng là thần hố hóa bách khoa. Nhớ rõ từ gay ở sách giáo khoa, hình như là cái hình dung từ, ý tứ là vui sướng. Nhưng là Hứa Lạc không biết chính là sách giáo khoa có chút từ đơn giải thích cũng không hoàn chỉnh. Cuối cùng xuất phát từ nhiều loại suy xét, Hứa Lạc vẫn là lựa chọn không đi. Chính là Hứa Lạc không có đi đến đó, nhưng mà cũng quên nhắn lại cho Mục Dương, cho nên ngày hôm sau đi học cậu nhìn đến bàn học sạch sẽ phóng tới một tờ giấy điểm màu trắng, trong lòng có một tia khẩn trương. Không phải là Mục Dương viết cho cậu đi, cậu chỉ là không có đi còn có quên nhắn tin lại cho y, Mục Dương sẽ không nhỏ mọn như vậy muốn đi tìm cậu ước chiến đi QAQ. Tờ giấy chỉ có một câu cũng không có ký tên. Tôi thích cậu, hôm nay giữa trưa tôi ở sân thượng chờ cậu. Ngô, vậy không phải là Mục Dương viết cho cậu. Mới vừa cao hứng không vài giây, Hứa Lạc mới phát hiện không thích hợp, bạch. Tích mặt lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ đỏ lên. Là có người muốn cùng cậu giao chiến sao? Chính là tờ giấy chữ viết tuy tinh tế xinh đẹp nhưng là không khó coi ra tự viết mạnh mẽ hữu lực, tuyệt không phải một nữ hài tử bình thường có thể viết ra. Quả nhiên là Mục Dương viết cho cậu tìm cậu ước chiến đi, viết thành thông báo tin là vì muốn cho tâm cậu phòng bị rơi chậm lại, sau đó lại xuất kỳ bất ý cho cậu một đòn chí mạng TVT. Bởi vì nhận định tờ giấy kia là Mục Dương vì lừa cậu đi ước chiến viết cho nên Hứa Lạc lại một lần không có đi theo lời trong bức thư. Lúc ngủ trưa, Hứa Lạc bị một đầu phi chủ lưu ca khúc đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Còn không phải thực thanh tỉnh, đầu óc còn ở phun tào trường học cấp thấp thú vị. Vài phút đi qua, không khí có chút vi diệu. Mục Dương đồng học, cậu có chuyện gì sao? Cậu đứng sát tôi quá. Hứa Lạc nhìn Mục Dương gần trong gang tấc không thể không ra tiếng nói, bọn họ đích xác là gần nhau quá. Mục Dương đôi tay chống bên cạnh bàn Hứa Lạc, toàn bộ thân mình đều hướng về Hứa Lạc, có thể không gần sao? Ngày hôm qua vì cái gì không tới? À, tớ ngày hôm qua có việc tới không được, thật là ngượng ngùng. Kia như thế nào trở về không nói cho tớ? Cậu không phải là quên mất đi? Đối với vấn đề Mục Dương hỏi, Hứa Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời. Đúng thế, nghe được Hứa Lạc sau khi trả lời, Mục Dương tuy rằng vẫn cứ đang cười, nhưng là lại làm Hứa Lạc cảm thấy sợ hãi. À, không phải thật sự tìm cậu ước chiến đi, cậu chính là cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 AQAQ. Cái này thật sự là Hứa Lạc nhận sai, thật sự thực xin lỗi, cái kia tớ có thể làm cái gì bồi thường cậu. Ngữ khí chân thành mang thêm một quả đôi mắt nhỏ chân thành tha thiết. Mục Dương hé miệng đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là vừa lúc chuông vào học vang lên, đành phải đem lời chuẩn bị nói nuốt trở về trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. gocchuyenaudio.com. So sánh với ở dưới, nghe được chuông vào học Hứa Lạc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hứa Lạc từ nhỏ chính là như vậy, đối người thật cẩn thận, sợ nơi nào làm không được sẽ đắc tội với người khác. Buổi chiều tiết toán đầu tiên vô cùng buồn tẻ nhàm chán, làm người nghe xong mơ màng sắp ngủ. Lão sư toán học là một đại thúc trung niên hói đầu, lớn lên còn tính thân thiết, tính cách cũng tương đối chọc người yêu thích, cho nên ông ở cao trung, bốn ban vẫn là được các bạn học hoan nghênh. Đồng học chung quanh đều cường chống tay nghe giảng bài, Hứa Lạc cũng không ngoại lệ, dùng hai tay chống cằm mới miễn cưỡng không có ngủ. Thời điểm sấn lão sư xoay người ở bảng đen viết bảng, Mục Dương quay đầu lại cầm lấy tờ giấy vo tròn hướng phương hướng Hứa Lạc ném xuống, cục giấy vẽ ra một đạo đường cong parabol xinh đẹp sau đó rơi xuống trên bàn Hứa Lạc. Hứa Lạc bị cục giấy đột nhiên xuất hiện khiến cậu hoảng sợ, nhưng là đáng để ý thức đến ở đi học chỉ là thân thể sợ tới mức run lên một chút. Cậu có chút có tật giật mình mở ra tờ giấy. Mỗi ngày giữa trưa bồi tớ cùng nhau ăn cơm, coi như bồi thường tớ đi. Hứa Lạc, vẻ mặt bức mộng, này cùng chữ viết ở trong tờ giấy thổ lộ giống nhau như đúc, rõ ràng chính là cùng một người. Cậu quả nhiên không có đoán sai, Mục Dương là muốn tìm cậu ước chiến QAQ. Hoàn chương 05, Hứa Lạc, cậu vì sao lại tên là Mục Dương? Là bởi vì cậu thuộc chòm Bạch Dương sao? Mục Dương, không phải. Hứa Lạc, vậy chỉ có một nguyên nhân, nhưng cậu không phải mẫu A, Mục Dương. Tác giả ra tới chúng ta cùng nhau hào hào nói chuyện nhân sinh. Cách chương.